Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1576, chương 1575 phải chết. Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút, này giống như cũng là chuyện tình đương nhiên, mặc kệ là loại kia lò ma lực, đều có cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn chi điểm. Cỡ nhỏ lò ma lập bình thường đều là dùng tới chở khách tại ma trang luyện kim bên trên, dùng tới phụ trợ chiến đấu cùng đạo cụ sử dụng. Cỡ trung lò ma lực bình thường đều là bị lợi dụng tại nghiên cứu, bài tập cùng với công trình trang bị dụng cụ các loại vận hành, thậm chí bị dùng tại sinh hoạt hàng ngày bên trên, tỉ như dùng tới làm nóng hồ tắm lớn hoặc là làm đông lạnh cú hạ nhiệt độ. Tác dụng rất nhiều, cỡ lớn lò ma lực lời liền là chỉ có tại quan hệ đến The Floating City hoặc là sức người không đảo. Loại hình siêu quy mô lớn công trình lên mới có thể dùng được. Giống như là làm The Floating City phù du động lực cùng với điều chỉnh nhiệt độ không khí, khí hậu các phương diện hệ thống, hoặc là dùng tới bày ra phòng không vòng bảo hộ. Tóm lại liền là phi thường cỡ lớn bài tập mới cần dùng đến nó. Đồng dạng lý do, co lại lui lò ma lực cũng là căn cứ quy mô khác biệt, chia làm cỡ nhỏ, cỡ trung cùng cỡ lớn chi điểm, phân biệt dùng tại khác biệt lĩnh vực. Chỉ có Ramam ma lực luyện chế trong xưởng mới vừa có nhiều đến kinh người đủ loại lò ma lực tề tụ. Đừng nói là dùng tới làm một tòa The Floating City động lực nơi phát ra, liền là dùng tới làm một tòa đại lục động lực nơi phát ra đều đầy đủ. Mà cao đẳng lò ma lực cũng giống như nhau, đi qua Rama liền làm Bebo cùng Midgan phân biệt cung cấp qua ba cái cỡ lớn cao đẳng lò ma lực. Còn lại The Floating City thì là riêng phần mình một cái cỡ lớn cao đẳng lò ma lực cùng hai hạng trung cao đẳng lò ma lực, dùng tới làm các lớn The Floating City sau cùng thủ đoạn. Có thể là cỡ nhỏ cao đẳng lò ma lực, Rama lại chưa từng có cung cấp cho bất kỳ người nào. Người khác đều coi là Rama là vẫn chưa hoàn thành cỡ nhỏ cao đẳng lò ma lực chế tác. Bởi vì cỡ nhỏ lò ma lực mặc dù quy mô không lớn, lại nhất định phải dị thường tinh vi, đẹp đẽ cùng tinh tế, chế tác độ khó ngược lại ở cỡ trung, cỡ lớn lò ma lực phía trên, tựa như điện thoại cùng máy tính, ngay từ đầu bị phát minh ra lúc đến, chúng nó cũng là hình thể không nhỏ, công năng không nhiều, có thể theo phát triển văn minh, bọn chúng hình thể mới càng đổi càng nhỏ, công năng cũng càng ngày càng nhiều, cho nên liền chế tác độ khó mà nói, càng nhỏ đồ vật kỳ thật càng khó chế tác, ít nhất tại bài tập quy mô không nhỏ dưới tình huống là như thế. Nhưng kỳ thật, Rama sớm đã nghiên cứu ra cỡ nhỏ cao đẳng lò ma lực, chỉ là xưa nay không từng chế tác qua, càng chưa từng phát biểu qua, bởi vì Rama rất rõ ràng, cùng cỡ trung, cỡ lớn cao đẳng lò ma lực khác biệt, cỡ nhỏ cao đẳng lò ma lực có thể chở khách tại ma trang luyện kim phía trên, dùng cho chiến đấu, nếu là phát biểu đi ra, mặc dù có thể khiến nhân loại ta thực lực tổng hợp tăng nhanh như gió, nhưng cũng lại bởi vậy nảy sinh đạt được lực lượng cường đại ác nhân, tội nhân các loại, lại thêm cỡ nhỏ cao đẳng lò ma lực chế tác không dễ, mà lại tựa như co lại lui lò ma lực một dạng. Cho dù có thể thay thế người sử dụng hoàn thành ma lực luyện chế, cần phải thao túng cùng sử dụng, độ khó vẫn như cũ không nhỏ. Nghĩ thao túng cỡ nhỏ cao đẳng lò ma lực tiến hành chiến đấu, phỏng đoán cẩn thận đều phải là Midgan phân chia tương đương với cấp S Wizard mới có thể làm được. Rama nói như thế, mà Kanata, Chloe, Yuri cùng Mena bốn người liền vừa vặn thỏa mãn đầu này kiện. Bởi vậy, vì tại Bebo, bên trong nhường Chloe đám người có đầy đủ lực lượng nghênh kích băng lực người nắm giữ nhóm. Tại Midgan, bên trong thời điểm, Rama liền chế tạo ra 4 cái cỡ nhỏ cao đẳng lò ma lực, phân biệt chở khách tại 4 người ma trang luyện kim vũ khí bên trong. Ngay cả như vậy, 4 người cũng bỏ ra thời gian không ngắn mới có thể sử dụng cao đẳng ma lực tiến hành chiến đấu. Bởi vậy rõ ràng, cỡ nhỏ cao đẳng lò ma lực cũng không phải tùy tiện chơi lên. Có thể cho dù là dạng này, nhân loại bộ tộc bên trong có thể đủ sử dụng cỡ nhỏ cao đẳng lò ma lực đến chiến đấu Wizard dù cho không có 100 người. Nên đều có mấy chục người a. Rama bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra lời ấy, nếu như ta cho những người này đều làm ra cỡ nhỏ cao đẳng lò ma lực, làm cho nhân loại có được mấy chục cái cao đẳng ma lực người sử dụng. Không biết các ngươi hình người ma giáp trùng còn có thể hay không đem nhân loại coi là sâu kiến. Đâu, nghe được câu này, Umi sắc mặt đại biến, cho dù là hình người ma giáp trùng trong trận doanh, băng lực người nắm giữ đều chỉ có khoảng 10 người mà thôi a. Nếu như nhân loại trận doanh bên trong có mấy chục cái cao đẳng ma lực người sử dụng, đến lúc đó, ai là sâu kiến, căn bản là vừa xem hiểu ngay. Đối mặt dạng này nhân loại trận doanh, ma giáp trùng trận doanh chỉ sợ không cách nào lại duy trì đi qua tuyệt đối địa vị. Rất có thể sẽ bị nhân loại phản kích. Đến lúc đó, đừng nói là thống trị loài người, nhân loại nghĩ đoạt lại đại địa, khôi phục đi qua bá chủ địa vị, cái kia đều không phải là không thể nào sự tình. Xét tới điều này, Rama ơi có thể nói như vậy, ta liền đến đánh vỡ tự tin của các ngươi, để cho các ngươi nhìn một chút, trong miệng các ngươi sâu kiến, đến cùng có phải hay không có thể tùy ý các ngươi nhào nặn đồ vật. Một lần nữa nghe được câu này, tuyên ngôn, Umi đương nhiên không cần phải nói, tại VIP quan sát tịch bên trong Z đã là không ngồi được đi. Trực tiếp đứng lên. Lorelei, Alin, Z liền không còn cách nào thong dong, nhìn chòng chọc vào Rama, trong mắt nổi lên là quá khứ chưa bao giờ có sát khí. Mà Anoros đám người lại là mừng như điên mà lên, nếu thật là nếu như vậy, kia nhân loại liền không lại hướng tới thế yếu, đối phó ma giáp trùng, đem ma giáp trùng tẩy trừ, cũng sau cùng đoạt lại đại địa chủ quyền. Hoàn toàn không phải là mộng, bởi vì Rama một người quan hệ, nhân loại sẽ có được chống cự ma giáp trùng lực lượng. Rama liền dùng hành động đã chứng minh, hắn là hàng thật giá thật nhân loại anh hùng, càng là hàng thật giá thật nhân loại hy vọng cuối cùng. Đối với dạng này người, giết hắn, này không chỉ là Z ý nghĩ, càng là Umi ý nghĩ. Umi liền sau khi khiếp sợ, nhìn chăm chú hướng về phía Rama, trong mắt hiện ra không nữa vẻn vẹn chỉ là chiến ý, còn có nồng đậm cực điểm sát khí. Tên nhân loại này tuyệt đối không thể lưu, bằng không mà giáp trùng bộ tộc đem tao ngộ xưa nay chưa từng có uy hiếp. Này uy hiếp đã xa xa vượt qua ma giáp trùng trận doanh có thể thừa nhận được đẳng cấp. Đã như vậy, vậy thì nhất định phải phá hư nó. Phá hư được phần uy hiếp, để nó cũng không còn cách nào xuất hiện. Nam nhân này, phải chết. Bành, Umi trên thân, ngọn lửa cuồng bạo bùng cháy mà lên. Ngọn lửa kia, liền cùng trước đó một dạng nóng rực, một dạng thô bạo. Thế nhưng, dựa vào tâm nhãn, năng lực, Rama trong nháy mắt phát hiện không thích hợp. Ban đầu, hỏa diễm giống như vậy bùng cháy, có thể bùng cháy hầu như không còn chỉ có không khí. Có thể giờ này khắc này bên trong, Umi hỏa diễm không chỉ có là thiêu đốt không khí mà thôi. Cho nên ngay cả đủ loại phân tử cùng hạt đều cho thiêu đến không còn một mảnh. Liền CO2 đều không có sinh ra. Rama là lập tức liền hiểu. Giờ khắc này bên trong, Umi không chỉ sử dụng Mana Burst, Flame, năng lực, càng sử xuất chỉ có nhân hình ma giáp trùng mới có thể sử dụng lực lượng nguyền rủa. Cái kia đương nhiên đó là Umi nguyền rủa, có thể đốt sạch thế gian vạn vật bất diệt chi diễm. Thiên quân, Umi giơ cao hỏa kiếm, trực chỉ Rama, đem địch nhân bùng cháy hầu như không còn đi. Tựa như ra lệnh vương giả, Ummi quanh người màu đỏ hỏa diễm phảng phất thiên quân vạn mã một dạng lao nhanh mà ra. Trong nháy mắt, nuốt sống Rama thân ảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.